365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 61, 61 người của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tôi có một thanh sô-cô-la trông nháy mắt, Sở Dũ cảm thấy Hạ Diệc Hàn sẽ đột nhiên hôn lên. Ở trước mặt nàng, Hạ Diệc Hàn tuy rằng biểu hiện hoạt bát nói nhiều, giơ tay nhấc chân tràn đầy tính cách trẻ con chưa từng có thâm nhập, bộ dáng chân thành nhiệt tình, hận không thể móc hết đáy ra, nhưng ánh mắt luôn ẩn giấu lý trí, đem loại hoạt bát này cũng khống chế vừa vặn tựa như đài phun nước do công tắc điều khiển, có thể thu phóng tự nhiên. Nhưng lần này trong mắt cô, Sở Dũ nhìn thấy một loại xúc động bướng bỉnh, trong mắt phản chiếu tất cả đều là khuôn mặt của nàng, hào quang lấp lánh trong đó, giống như ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, Sở Dũ không biết phải làm thế nào cho phải, nàng luôn lý trí tiếp xúc với người rối loạn tâm lý trong một thời gian dài, thúc đẩy cô luôn luôn cẩn thận và tỉnh táo, phải đảm bảo đầu óc lạnh lẽo, cả chủ quan đồng cảm, cũng phải có khách quan đứng ngoài cuộc, bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng lần này, thoạt nhìn là đang chơi đùa, kỳ thật là một loại trị liệu ẩn giấu huyền cơ, chỉ là quá trình trị liệu khéo léo mà chậm chạp, xuân phong hóa vũ, nhuận vật im lặng. Nhưng nàng phát hiện nàng càng lún càng sâu, bản thân cơ hồ là toàn tâm toàn ý, chỗ siêu nhân đã chất đống một đống chuyện vặt đều giao cho Mộc Ngư đại diện, Hạ Diệc Hàn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nàng, khiến nàng có chút mất hồn mất vía. Tỷ như hiện tại, nàng cảm giác được quanh thân nóng rực có loại xúc động huyết mạch kiều trương, có thể không quan tâm. Cảm giác này rất nguy hiểm, bởi vì là bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân, nếu ngay cả bản thân cũng không thể tỉnh táo, khách quan và bình tĩnh nhìn vào bệnh nhân và tình trạng của họ, vậy thì làm thế nào điều trị được? Mình không bị bức điên đã là tốt rồi. Vốn muốn chữa khỏi cho Hạ Diệc Hàn, kết quả hai người đều điên rồi, thật đúng là đáp lại câu nói kia, ngươi là người điên, ta là người ngốc, tay trong tay bỏ trốn thiên nhai. Đèn bí ngô dưới chân lóe lên, đột nhiên tắt liên lụy đến sự thay đổi của quang ảnh, sống mũi Hạ Diệc Hàn cắt đứt quang ảnh, chui vào hốc mắt nửa bóng tối, có vẻ đặc biệt thâm sâu. Tay cô buông lỏng, thả Sở Dũ xuống, vừa lúc đặt lên cầu thang tầng thứ nhất cao hơn nàng nửa cái đầu. Bất quá hai tay nàng vẫn như cũ vờn quanh vòng eo Sở Dũ, nhẹ nhàng ôm lấy, luyến tiếc buông ra. Sở Dũ cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lăng không cũng không quá dây, thì ra. Giờ cao, trong truyền thuyết cũng không thích hợp với người lớn, vừa rồi khi nàng được nâng lên, luôn lo lắng cánh tay Hạ Diệc Hàn sẽ bị đè bẹp, hoặc là mình quá nặng, Hạ Diệc Hàn trọng tâm bất ổn, trực tiếp bị đè xuống đất. Vậy liền xấu hổ, cô vừa mới ôm tôi làm cái gì? Hạ Diệc Hàn ngượng ngùng cười cười, hiếm khi lộ ra xấu hổ. Vừa rồi dưới ánh đèn, em thấy tỷ tỷ quá xinh đẹp, kìm lòng không được. Kìm lòng không được cái gì? Sở Dũ tiếp tục hỏi, nàng nghe nói kìm lòng không được ôm, kìm lòng không được hôn môi, kìm lòng không được lăn ga giường, nhưng còn chưa từng thấy qua kìm lòng không được giơ cao a. Hạ Diệc Hàn rũ mắt xuống, nghe xong lời này, hai mắt đột nhiên nâng lên, trơn bóng nhìn chằm chằm Sở Dũ, bàn tay đặt ở bên hông, đột nhiên theo xương sống lưng, dọc theo đường đi, đặt ở giữa cổ, nhẹ nhàng bắt lấy. Sau đó cô chống chân, môi chạm vào má Sở Dũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp Sở Dũ chậm lại, hai má nàng trong nháy mắt đỏ lên, Hạ Diệc Hàn hôn lực đạo không nhẹ, khiến cho nửa má nàng bị đè nén một chút, không thể so sánh với táo đỏ, hẳn là hồng hồng, hay là bánh hồng, chín đỏ loại này. Hôn xong, Hạ Diệc Hàn buông nàng ra, giống như sợ bị đánh, cô lui ra sau một bước còn liếm liếm môi, cười đến lão gian xảo. Kìm lòng không được cái này. Sở Dũ cảm giác khí lưu trong lồng ngực bắt đầu khởi động, câu nói nàng vừa hỏi kia quả thực chính là đang châm lửa. Được đi, tự mình châm lửa, tự mình phối hợp đến cùng. Trong tâm lý trị liệu, Sở Dũ thường chiếm vị trí dẫn dắt, không để lại dấu vết, thúc đẩy nói chuyện hoặc phát triển hành vi tương tác với bệnh nhân, trong lòng đều biết bước tiếp theo nên làm gì, ước chừng phải làm đến mức độ nào. Nhưng lần này, nàng ít nhiều có chút luống cuống tay chân, vì giảm bớt hoảng loạn, sờ sờ mặt hồng, giống như oán giận nhìn Hạ Diệc Hàn. Hôm nay tôi thật vất vả lắm mới trang điểm đầy đủ, phấn đều bị cô hôn đi. Hạ Diệc Hàn kéo lông mày xuống, có vẻ có chút áy náy. Em sai rồi, em nên hôn môi, như vậy có thể đem trảm nữ sắc phiên bản giới hạn toàn cầu trên miệng, điểm cho tỷ tỷ. Sở Dũ nghe xong lời này, vội vàng từ trên cầu thang đi xuống, đi vào phòng bếp, nàng hiện tại sợ tiểu bằng hữu này, lực hành động siêu cường, không chiêu nổi. Bù lại, cô ngâm bình chanh kim kết đi, hôm nay ăn món tráng miệng cả ngày, trong miệng có chút khô. Hạ Diệc Hàn nhận lệnh, lấy quýt và chanh từ trong tủ lạnh ra, bắt đầu vắt lấy nước ép, cô có thể nói là một quyền công thức nấu ăn, xào rau, canh, điểm tâm, đồ uống, có thể tùy ý gọi đồ ăn, tay chân lanh lợi, chỉ vài cái đã có thể lên bàn gặp người. Hai ly rượu sâm banh hoa tulip đặt trên quầy ba quýt vàng chưa dùng hết, Hạ Diệc Hàn cắt chúng thành từng miếng nhỏ, đặt ở trong đĩa sứ. Tông màu vàng nhạt nguyên thủy, lại trải qua ánh đèn vàng nhạt, nhìn đẹp mắt đủ để nhìn cam giải khát. Hạ Diệc Hàn giống như nhân viên phục vụ thân sĩ nho nhã, mời Sở Dũ ngồi xuống, trong lòng Sở Dũ ôm một hộp quà màu tím, đặt lên quầy ba, chớp chớp mắt với cô. Hạ Diệc Hàn mang lễ vật đến trước người mình, cười nói. Tỷ tỷ rất dụng tâm, hôm nay lại là hoa, bí ngô, lại là bánh ngọt, lễ vật cảm giác này, em đều hoài nghi tỷ tỷ đáng muốn ngâm mình. Sở Dũ cười mà không nói, ý tứ của Hạ Diệc Hàn nàng biết, một câu song quan, một mặt mập mờ, một mặt lại ám chỉ, nàng muốn từ trong miệng cô lấy ra thứ gì đó, thu được tin tức vụ án. Lời này của cô cũng đừng để cấp dưới của tôi nghe được, bọn họ theo tôi 2 năm, ngay cả một bữa buffet cũng là chế độ AA, phải biết rằng tôi dùng tiền công, mua cho cô nhiều thứ như vậy cũng không được làm búp bê đâm tôi. Tại thời điểm này, Mộc Ngư ở phía trước của máy tính, ha ha, ngày mai sẽ được tùy chỉnh trực tuyến cho con búp bê đầu lớn của ông già nhà bạn. Hạ Diệc Hàn thụ sủng nhược kinh cười, nhìn hộp quà cực lớn, xoa tay. Vậy bây giờ em có thể mở ra rồi à, Sở Dũ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Khi tháo giải duy băng, Sở Dũ chăm chú nhìn Hạ Diệc Hàn, cảm giác được sự tập trung tinh thần của cô, loại chuyên chú này, phảng phất như trở lại thời thơ ấu. Nàng không qua phỏng đoán, Mộ Thượng Thanh sinh ra cô, có phải cũng sẽ đem cô ăn mặc tựa như công chúa, làm bánh ngọt cho cô, dẫn cô khiêu vũ, tặng cô lễ vật thật lớn hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy băng rơi xuống, Hạ Diệc Hàn thật cẩn thận cầm lấy nắp hộp lên, trong nháy mắt nhìn thấy đồ vật bên trong, sự chuyên chú của cô ngưng đọng lại, biến thành xuất thần. Đó là một sấp ảnh, đã có cảm giác thời đại, góc màng nhựa vểnh lên, nếp gấp ảnh, bất quá vẫn có thể liếc mắt một cái, đó là một tấm ảnh tập thể, khuôn mặt mấy chục đứa trẻ, hội tụ trên mảnh vuông vài cm. Hạ Diệc Hàn nhìn tấm ảnh kia thật lâu không nói gì, Sở Dũ ngồi bên cạnh cô im lặng làm bạn với cô. Ánh đèn chiếu vào trên đó, lưu chuyển trên mỗi khuôn mặt đều cười, hội tụ cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Một lúc lâu sau, Hạ Diệc Hàn vươn tay cầm lấy ảnh chụp lật xem từng tấm một. Bước đầu tiên, là ảnh chụp chung tốt nghiệp lên lớp 6, cuối lớp 5, tổng cộng có 57 bạn cùng lớp ở đây, một bạn cùng lớp không biết tung tích. Tấm thứ hai, là ảnh của nạn nhân Hạ Diệc Hàn, đó là ảnh khi đi du xuân, giáo viên chủ nhiệm chụp riêng cho cô ấy một tấm, lúc chụp ảnh tay cô ấy đưa ra sau lưng, ưỡn ngực rất có phong phạm lãnh đạo. Bức ảnh thứ ba, ảnh kỷ niệm lớp học, trên đó dùng các loại phông chữ, viết lời chúc phúc của các bạn cùng lớp dành cho nhau, giữa các dòng chữ, tràn đầy những lời hào hùng chưa từng có. Bức thứ tư, là ảnh Mộ Hàn khi quét dọn vệ sinh lớp, học sinh ở phía dưới cúi đầu làm việc, lớp phó lao động cầm điện thoại di động, chụp ảnh trên bục giảng, chuẩn bị tài liệu hình ảnh cho PPT lớp cuối năm. 13 tấm ảnh, là kết quả 5 ngày nỗ lực của cục điều tra và cảnh sát, bọn họ giống như nhân viên bán hàng gọi điện thoại khắp nơi, giống như vận chuyển mùa xuân, cả nước di chuyển đường dài, để thu thập dấu vết cuộc sống trước kia của Hạ Diệc Hàn, quả thực là buồn lo lắng, so với paparazzi mãnh liệt kia còn chạy nhanh hơn, cuối cùng chiến tích khả quan, rốt cục vào ngày 1 tháng 11, đồ vận chuyển cho Sở Dũ về đến, được 13 tấm ảnh chân quý. Lật ảnh xong, Hạ Diệc Hàn đặt chúng trở lại vị trí cũ, trên mặt có một loại lãnh đạm gần như ngần người, cô uống xong nước chanh cam vàng, sau đó không một tiếng động đứng lên, đi lên lầu trở lại phòng ngủ. Sở Dũ đi tới dưới cầu thang, thấy cửa phòng ngủ đóng chặt lại, căn phòng to như vậy trong nháy mắt an tĩnh lại, giống như căn phòng vốn có bầu không khí nhiệt liệt bị rút thành chân không, ngăn chặn tất cả âm thanh. Sở Dũ khom lưng, đem bí ngô cất đi, cắt hết đèn từng cái một, đèn hương liệu lưu lại dư hương trên tay nàng, lại tắt trong tay nàng, tuyên bố hoàn thành sứ mệnh. Sau đó, nàng cất hoa hoài hương rơi trên tường, trên bàn, trên ghế sofa và góc giống như một cô gái hái hoa, mang theo làn váy và đi lang thang trong bụi hoa. Điện thoại rung lên, là thông điệp của Mộc Ngư, chỉ có một trường hợp khẩn cấp, cậu đến một chuyến đi. Sở Dũ buông bó hoa xuống, dưới sự bảo vệ của hộ vệ, bước nhanh tới nhà gỗ phụ cận, mở cửa ra, chỉ thấy Mộc Ngư ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không chút thay đổi, lộ ra một cỗ. Đại sự không ổn, làm sao vậy? Sở Dũ ngồi xuống, rót cho mình một ly nước, mới nhớ tới ly nước chanh vừa rồi, nàng còn chưa kịp uống. Tôi suy nghĩ thật lâu, vẫn là muốn nói một chuyện. Mộc Ngư nhìn chằm chằm màn hình giám sát, sờ cằm. Cậu có nghi ngờ qua Tiểu Hoài Hoa cố ý xa lưới không? Sở Dũ dựa vào sofa, cũng bất chấp mặc váy tiên nữ phải cam đoan tư thế ngồi tao nhã, nàng liền vắt chân, mũi chân đáp không một câu đi xuống. Nghi ngờ qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng thành công bắt Hạ Diệc Hàn, trải qua một phen đấu trí đấu dũng, Sở Dũ phàm là phản ứng chậm một chút, hoặc là đầu óc nóng bỏng, đều sẽ chạy đến Trường Nghiễn, cùng Hạ Diệc Hàn mất đi cánh tay, ngồi xổm ở Trường Nghiễn thủ thụ chờ không khí. Nhưng sau khi bắt được Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Đầu tiên, trong điện thoại di động của Hạ Diệc Hàn thiếu thông tin hữu dụng, hình như đã sớm trống rỗng, đây cũng không phải là dê béo đưa lên miệng, nên có độ phì nhiêu. Thứ hai, trong một thời gian dài đấu trí đấu dũng, tranh đấu gay gắt, Sở Dũ đã hiểu được tâm lý của Hạ Diệc Hàn, từ đó viết ra tâm lý phạm tội, suy đoán ra hành động của cô. Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ Hạ Diệc Hàn không biết nàng sao? Cô biết món ăn nàng thích nhất, biết nàng tình nguyện làm mình bị thương, cũng muốn cứu người vô tội, biết nàng thần thông quảng đại, đi bệnh viện một chuyến, có thể lưu lại manh mối cho siêu nhân, biết nàng một mực truy tìm tung tích của cô. Trải qua hai ngày tiếp xúc thân mật, Sở Dũ càng khẳng định, Hạ Diệc Hàn hiểu rõ nàng, bao gồm nắm chắc cảm xúc của nàng, tán tỉnh, quả thực điều vào trong lòng nàng, từng câu từng chữ chọc vào điểm yếu của nàng, chọc cho nàng luôn luôn bình tĩnh cũng phải mặt đỏ tai hồng, miệng khô lưỡi khô. Nàng không xác định đây là một loại năng lực bẩm sinh, hay là cô đã âm thầm quan sát hồi lâu, đối với hành vi của nàng cũng có thể làm ra suy đoán cùng dự đoán. Cho nên, bởi vì trên người nạn nhân không có hoa hòe, nàng có thể suy đoán ra Hạ Diệc Hàn vẫn còn ở thành phố Kim Lăng, vậy Hạ Diệc Hàn không thể suy đoán, nàng đã suy đoán ra mình còn ở Kim Lăng, vì thế còn giữ cây ở Kim Lăng đợi thỏ sao. Hai người thế lực ngang nhau, đọ sức với nhau, cũng càng thêm kinh tâm động phách thiêu não thương thần. Mộc Ngư bĩu môi, biết là mình lại suy nghĩ nhiều, luôn nhịn không được nhắc nhở Sở Dũ, kết quả nàng luôn dự đoán trước cũng đã lên kế hoạch chu đáo. Vậy cậu có kế hoạch gì không? Sở Dũ ngửa đầu, dựa vào gối sofa ra cằm hướng lên trần nhà, có loại hư thoát sau khi nhân viên văn phòng về nhà. Giống như kế hoạch ban đầu, không thay đổi. Mộc Ngư nghi hoặc, cái gì? Bởi vì ngửa đầu, cổ Sở Dũ dài toàn bộ lộ ra, da quá mỏng, ít hầu ở dưới như ẩn như hiện, biểu hiện ra một quả hạch nho nhỏ theo lời nói nhảy lên nhảy lên. Tôi mặc kệ cô ấy có phải cố ý xa lưới hay không, dù sao vào địa bàn của tôi, chính là người của tôi tự có cách thu phục cô ấy, cách chương.